Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Tân Quốc Dân Lão Công. Hai người đứng ở ven đường, vừa khéo có một chiếc lượng màu đỏ, xe trống, đăng bài xe taxi quân tốc chạy đến. Dụ Tranh khẩn cấp đưa tay ngăn cản một chút, xe chậm rãi tới gần lộ nha, vững vàng đứng ở Dụ Tranh trước mặt, cửa sổ xe diêu hạ đến. Lộ ra một trương qua tuổi 40 đại thúc mặt, hỏa ái dễ gần, trên tay đội xong thâm bụi miên bao tay, khoát lên trên tay lái, nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ, Dụ Tranh ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm lái xe, hậu chi hậu giác phản ứng đi lại, nàng sốt ruột vội hoảng đánh xe bộ dáng thật sự rất giống đang trốn tránh cái gì. Gió thổi ở trên mặt rất lạnh, Dụ Tranh vẫy vẫy tay. Ta đi trước, Chu Mộ Quân cúi đầu ừ một tiếng. Giúp nàng kéo ra cửa sau xe, xem mặc dài khoản áo lông hành động không tiện cô nương rùa thông thường chậm rãi ngồi trên đi. Hắn theo trong túi quần phiên ra di động, ở lái xe nghi hoặc dưới ánh mắt, đối với tên bảng số vỗ chương ảnh chụp, chụp hoàn tên bảng số còn không tính hoàn. Hắn đứng ở phó điều khiển ngoài cửa, thủ chống tại cửa sổ xe bên cạnh. Cánh tay tham đi vào, đối với bên trong trí buôn bán giấy phép cũng vỗ chương ảnh chụp. Lái xe đại thúc, Chu Mộ Quân không nhìn hắn quái dị ánh mắt, thần sắc như thường, thanh âm nhẹ mang theo điểm ý cười. Về nhà cho ta phát cái tin tức ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau tiểu cô nương thấy hắn một loạt hành vi. Trong lòng hiểu, hắn là lo lắng nàng một nữ hài tử buổi tối ngồi xe không an toàn. Hảo, Dụ Tranh lên tiếng. Ngọt ngào cười rộ lên, ngươi trên đường chú ý an toàn, cửa sổ xe thăng lên đi. Lái xe khởi động động cơ, xe ở trong gió tuyết đi trước, ngã tư đường hai bên đèn neon quang chiếu rọi ở kết thủy khí cửa sổ xe trên thủy tinh. Mông mông lung lung một mảnh đẹp đẽ nhiều màu, trong xe mở máy sưởi, cũng không biết là lạnh, lái xe đại thúc bị người làm kẻ bắt cóc phòng đến phòng đi. Cũng không tức giận. Theo trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ngồi ở ghế sau cô nương. Ôm một cái màu trắng ngà túi giấy. Ngốc hồ hồ ngẩn người. Không biết suy nghĩ cái gì. Trong đầu hiện lên vừa rồi tình cảnh đó. Đại thúc cười mở miệng. Người bạn trai cũng thật chi kỳ a, Dụ Tranh ngẩng đầu. Phát hiện hắn là ở nói với bản thân. Không là lầm bầm lầu bầu. Không. Không là, ngài hiểu lầm, lần thứ hai bị làm là Chu Mộ Quân bạn gái Dụ Tranh rất là bất đắc dĩ phủ ngạch. Giờ khóc giờ cười nói, hắn không là ta bạn trai, lái xe đại thúc đảo quanh hướng đăng. Xe chuyển biến, động còn ngượng ngùng đâu, chiếu cố như vậy Chu Toàn, trừ bỏ cha mẹ, vậy chỉ có thể là bạn trai, đại thúc trái lại tự cho rằng là tiểu cô nương ra mặt nhi bạc. Không muốn thừa nhận. Dụ Tranh nhếch miệng cười, dứt khoát không giải thích, đại thúc cũng không lại nói chuyện, bên trong xe yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến ô tô minh tiếng địch. Nhàn rỗi nhàm chán, Dụ Tranh theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ở một đêm phất nhanh, đàn lý phát ra điều vi tín. Nói với các ngươi, ta hôm nay cùng một cái siêu cấp xuất khí có thể so với nam thần thần tượng nam sinh cùng nhau ăn. Lầu, chúng ta còn dạo phố, hắn tặng ta nhất kiện quần áo, đại khái chỉ có tê tiểu quả một người ở tuyến. Của nàng tin tức liên tiếp ra bên ngoài đạn, tê tiểu quả, Dụ Tranh, người mẹ nó có phải không phải lại uống rượu, tê tiểu quả. Lại uống say thôi, tê tiểu quả, cho ngươi đừng uống rượu ngươi cũng không là không nghe tê tiểu quả. Ngươi không biết bản thân vừa quát rượu liền cả người biến ra điêu sao. Tê tiểu quả, bế mạch đi ngươi, ngủ đi, Dụ Tranh, chuyện này có như vậy làm người ta khó có thể tin sao? Xe taxi tới tiểu khu cửa thời điểm, là nửa nhiều giờ về sau, trên đất tuyết động có một chút chưa kịp diệt trừ, vì an toàn lo lắng, lái xe đại thúc một đường đều khai thật sự chậm đi Dụ Tranh đẩy cửa ra xuống xe. Khỏa nhanh khăn quàng cổ, chạy chậm đến trong lâu. Gió lùa nhất quá, đông lạnh cho nàng run run, thang máy vừa đúng đứng ở một tầng, nàng đè xuống hướng về phía trước mũi tên, hai phiến cửa sắt chậm rãi tách ra, Dụ Tranh đi vào trong thang máy, di động đột nhiên chấn động vài tiếng, nàng cũng không thấy, chờ ra thang máy, vào ra môn, mới lục ra đến khấu lượng màn hình, cửa vào ngọn đèn hôn ám. Dụ Tranh xoay người theo tủ giày Lý rút ra dép lê, ném ở bên chân, một bên cởi giày một bên xem vi tín tin tức, đến từ Chu Mộ Quân liên tiếp soát bình, về nhà sao, còn chưa tới, không phải nói 20 mấy phút liền đến sao. Dụ Tranh, ta muốn báo nguy. Dụ Tranh sợ tới mức cố không lên cởi giày, nắm di động bùm bùm đánh chữ, ta về nhà, bổ sung một câu, Lộ Hoạt, lái xe khai thật sự chậm. Chậm trễ điểm thời gian, Chu Mộ Quân như là rốt cục yên tâm. Trở về một câu, vậy là tốt rồi, quá gối giày cao cổ không tốt thoát. Dụ Tranh đem trang quần áo túi giấy đặt ở tủ giày thượng. Tay niết gót giày một chút đi xuống Tú Money, trong đầu không biết làm sao lại vang lên lái xe đại. Thúc lời nói, chiếu cố như vậy Chu Toàn, trừ bỏ cha mẹ, vậy chỉ có thể là bạn trai, Dụ Tranh lắc lắc đầu. Vứt ra này ý tưởng, cá lớn ngươi thanh tỉnh một điểm, người khác chi kỷ chiếu cố ngươi, là nhân gia có thân sĩ phong độ, người não bổ một ít có hay không đều được liền quá đáng a. Tự mình bày tỏ một phút đồng hồ, Dụ Tranh thân mình đứng thẳng, đột nhiên thấy đen sì trong phòng khách, trên sofa chiếu ra một cái đoan đoan chính chính bóng người. Nàng che miệng a a a, hét dầm lên. Trên sofa bóng người run run một chút, hiển nhiên bị của nàng quỷ kêu dọa đến, mỏi mệt thanh âm vang lên, người muốn hù chết người lão ba, trước tiên kế thừa di sản sao, ngoặc kép chấm chấm, ba, Dụ Tranh chụp được vách tường ngọn đèn chốt mở, bên trong một mảnh sáng ngời, kinh hồn chưa định nàng chụp vỗ ngực, xem Dụ ba ba, người mới là tưởng hù chết ta. Ba ba ngươi ở nhà thế nào không ra đăng a, hắn buổi chiều gọi điện thoại nói công ty liên hoan. Nàng cho rằng hắn sẽ rất trễ trở về. Dụ ba ba vừa nhấc đầu, trong mắt yêu thương đều nhanh tràn ra đến đây. Sao, như thế nào, Dụ Tranh cấp bản thân ngã chén nước, phủng ở trong tay, Dụ ba ba giơ lên di động, thật dài thở dài, mẹ ngươi gọi điện thoại tới, Dụ Tranh bay nhanh nói tiếp. Mẹ muốn trở về, nàng nói nàng muốn cùng nàng lão tỉ muội theo Hải Nam chuyển chiến Hawaii. Tính toán ở bên kia ngoạn một đoạn thời gian rồi trở về, Dụ ba ba ngữ điệu buồn bã. Nàng nhân đã ở sân bay, Dụ Tranh, an ủi hoàn bị thương không xào lão nhân. Dụ Tranh trở về phòng, trình hình chữ đại đem bản thân xuất ở trên giường. Nghĩ đến cái gì, nàng cá chép đánh rất thông thường đạp nước đứng lên. Túm qua túi giấy, theo bên trong xuất ra áo lông, vật liệu may mặc tính chất mềm mại, sờ lên ấm hòa hợp, trong đầu hiện lên Chu Mộ Quân mang theo áo lông ở trên người nàng khoa tay múa chân hình ảnh. Hắn người kia thật sự là đẹp mắt, mí cốt đều so với bình thường nhân đột, nổi bật lên cặp kia mắt thâm thúy hữu thần, rũ mắt xuống tiệp nhìn chằm chằm ngươi xem thời điểm, phảng phất bên trong có đầy trời tinh thần. Làm cho người ta xa vào đi vào, ngưng ngưng ngưng, không thể lại nghĩ, nhưng mà, tư tưởng không chịu khống chế, Dụ Tranh thậm chí não bổ ra một hồi tuồng, nhường Chu Mộ Quân sa thải bất động sản người đại lý công tác. Tiến quân vòng giải trí, lấy của hắn diện mạo, tuyệt đối có thể quấy vòng giải trí phong vân, trở thành tiểu cô nương nhóm tân quốc dân lão công, đến lúc đó. Nàng sẽ không cần mặt dựa vào hai người quan hệ, lúc hắn người đại diện, Chu Mộ Quân nhân đặt ra vị nàng đều muốn tốt lắm. Liền hướng, bá đạo tổng tài, phong cách dùng sức ao. Dụ Tranh tư tưởng càng chạy càng thiên, cơ hồ kéo không trở lại, cho đến khi nàng đánh cái hắt xì, đem bản thân cấp đánh tỉnh, nhu nhu cười đến lên men bộ mặt cơ bắp, đứng dậy thay áo lông, nàng đứng ở toàn thân kính tiền. Di động màn ảnh nhắm ngay trong gương bản thân vỗ một tấm hình. Cúi đầu sửa hơn 10 phần trung đồ, lại đem bộ mặt đánh lên thiếp giấy. Phát Weibo, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử. Đêm nay ăn lẩu, en cho các ngươi xem mới mua áo lông, rất nhiều đáng tin phấn đều sẽ đem thích bác chủ thiết chí. Thành đặc biệt chú ý, bác chủ phát ra huê bua trong nháy mắt sẽ có nhắc nhở. Fan liền tới rồi thưởng bình luận khu thứ nhất, làm fan mau 300 vạn bác chủ. Dụ tranh tự nhiên cũng có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ. Nhất này sinh cái mới. Phía dưới đã nhiều ra mấy chục điều bình luận. Đại bộ phận cũng khoe nàng dáng người hảo. Cho dù nhìn không tới mặt cũng có thể đoán được là đại mỹ nữ linh tinh. Ôm chặt ta ngư tiên đùi. Hơn 3.000 áo lông nói mua liền mua. Dụ tranh nhìn đến này một cái bình luận. Lâm vào trầm mặc, hết chương.